Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy Kiều Na. Từng chữ. Đừng như vậy, anh sẽ không đồng ý. Một chữ cũng không đồng ý. Kiều Na cảm thấy thật buồn cười. Cô mở to hai mắt. Hai tay dùng sức tách từng ngón tay của hắn ra, dùng hết sức lực của mình. Hai người sẵn co một hồi, trầm mặc tự phần cao thấp. Cho đến khi Kiều Na khúc khỉu tay về phía sau một cái. Thời dịp Phương Tiểu Hoa ôm ngực, liền dãy ra thoát khỏi vòng tay của hắn. Phải một tiếng đóng cửa lại. Kiều Na tựa lưng trên cửa, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, giống như người thắng cuối cùng là chính mình. Nước mắt nơi khóe mắt đã biến mất, cô đi vào nhà tắm để vòi sen sụi nước từ trên người mình, như muốn rửa cho sạch sẽ những thứ sơ bẩn. Có câu nói, người sống vĩnh viễn tranh đoạt, ngoại trừ khi chết đi. Trong lòng Phương Tiểu Hoa vĩnh viễn chỉ có một vệ nhiều y. Lúc vệ nhiều y còn sống thì cô còn muốn tranh giành, nhưng bây giờ vệ nhiều y đã chết. Giống như một con đường dài không thấy điểm đến, mỗi bước đều rất gian nan. Cô đã 31 tuổi, đã qua tuổi thanh xuân của một người phụ nữ từ lâu rồi. Cô chẳng thể chờ đợi được nữa, cho dù một năm hay chỉ là nửa năm. Chuyện xưa giữa hai người chưa bao giờ khiến lòng người xao động. Cũng chẳng phải là chuyện tê tâm phế liệt gì, nhưng lại khiến người trong cuộc đau tận xương cốt. Mà một chữ cũng không nói ra. Một đêm này Phương Tiểu Hoa cũng không đi, cũng không ngồi trên xe. Hắn cứ tựa lưng trên cửa xe lặng lặng qua một đêm. Một thủ Paris khá lạnh, không khí mang theo sương gió tắt thẳng vào người. Một đêm trôi qua cả người hắn ướt nhẹt vì sương sớm. Kiều Na biết hắn còn ở bên ngoài, chỉ là cô cũng không đi ra. Cho đến một lúc lâu sau thành âm động cơ xe vang lên, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại. Phương Tiểu Hoa nghĩ ra cũng có một con đường như vậy. Ông chợt mất hứng liền ném xuống một tảng đá chặn ngang. Từ nay về sau cũng không thể bước qua phía bên kia. Tiền Phong ném cho hắn một chú ý quỷ quái. Thiệu Thiệu, chém giết đi. Vợ yêu của chính mình đã bị cướp về đó. Đó là người phụ nữ của cậu, con của cậu, tại sao lại nhường cho người khác? Nhanh chóng cướp về đi. Chưa hiểu động vùng tay, Tiền Phong ngay lập tức ôm mặt, trơn ra bộ sáng còn cuốn bị ăn hiếp. Phương Tiện Hoa giật giật khóe mắt. Cái chủ ý này có lẽ còn hữu dụng đối với Chu Hiểu Đồng, thế nhưng Kiều Na lại khác. Cô rất tự chủ cũng quá mức nhận tâm. Bây giờ chị sợ dùng khổ nhục kế cầm lấy sao chĩa vào lồng ngực mình cũng không xài được. Hắn cũng muốn làm như thế lắm, nhưng có hiệu quả hay sao? Phương Tiện Hoa cười lại đến quán bar. Hắn uống rượu, bị cồn rượu khiến cho mơ mơ màng màng. Sơ mộng đó vô cùng lộn xộn, dường như chính là bối cảnh 13 năm trước đây. Quán bar sặc sỡ ánh đèn, căn phòng nghỉ tối đen nhiều mực. Cô gái kia đang khóc lóc, hương thơm ngọt ngào đến tận say đáy lòng. Lại đến quang cảnh của hơn một năm trước cũng là quán bar, cũng là thanh âm ồn ào. Trên chiếc ghế cao của quầy bar, một cô gái ngồi đó. Trên người đặt chiếc váy màu đỏ, mái tóc đen dài óng ả. Bàn tay nâng ly rượu đưa đến bên môi. Đôi môi đỏ mọng của cô gãy nhách, châm một điều thuốc hừ lại một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp đen láy sâu không thấy đáy. Bàn tay kéo cà vạt của hắn hỏi. Sao? Người cũng bị Phương Thiếu đá đi rồi. Anh có định dùng bản thân để đền bù cho tôi không đây? Ánh đèn mờ ảo khuôn mặt của cô tươi sáng, xinh đẹp như yêu tinh. Thật ra quán bar ở thành phố S rất nhiều, gian phòng kia cũng không phải chỉ có một. Thế nhưng hắn lại chọn quán bar đó. Đã vài lần, hắn cũng nhìn một cách vô thức. Một mình cô ngồi đó bóng sáng cô đơn cho một điều thuốc. Khi đó tất cả vẫn là một trò chơi. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không yêu cô. Ngày kết hôn của Kiều Na cùng Shinoi càng ngày càng đến gần, chỉ còn không đến nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Kiều Na liên tục xuất hiện bên cạnh Shinoi. Tin tức nhanh chóng truyền khắp các trang báo lớn nhỏ. Người nào cũng biết một cô gái Trung Quốc có thân hình thướt tha đã hạ gục thiên tài đường nhân nước Pháp nổi tiếng sắt đá. Tin tức càng sôi nổi thì Phương Tiện Hoa càng âm trầm. Hắn dường như chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Chỉ là không ngờ 3 ngày sau đó, một tin tức chấn động lại bùng nổ. Tờ báo có lượng tiêu thụ lớn nhất Paris ném ra một tiêu đề nặng nghìn cân. Vị hôn thê của thiên tài thương nhân Rinoi từng có đoạn thời gian làm phục vụ trong quán bar. Vốn dĩ tin tức về buổi lễ kết hôn này đã thu hút không ít ánh mắt. Bây giờ lại xuất hiện tin tức này, nên không cần thêm nhiệt huyết cũng nháy mắt trở thành chuyện cười lớn nhất của Paris. Tin tức của Kiều Na mười mấy năm qua lại bị đào ra toàn bộ. Từ chuyện cô được ba nuôi hồi đại học, chuyện cô bỏ học giữa chừng, cùng với từng mối quan hệ sinh tử sau đó cũng bị lôi ra. Bàn tán, thậm chí còn khoa trương hơn chính là chuyện 13 năm trước đây, cô đã từng bán hoa trong quán bar. Nửa thật nửa giả, cũng 10 phần máu chó, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người. Tô Mộc Vũ cầm tờ báo trong tay, trái tim lạnh dần. Cô ấy lập tức gọi điện thoại nhưng di động của Kiều Na đã qua máy. Gọi không được, cô càng lo lắng muốn chết. Tại sao lại như vậy? Chuyện nhiều năm trước suốt cuộc là do ai đào bới? Nơi này không phải là Trung Quốc, Kiều Na ở đây cũng không có kẻ thù. Suốt cuộc, ai đã làm những chuyện như vậy? Đây chính là mấu chốt. Phòng kính lái xe đưa Tô Mộc Vũ đến nhà Kiều Na. nhưng căn biệt thự nhỏ xinh nhắn lúc này lại bị bao bọc bởi phóng viên. Chợt như niềm cuối, cánh cửa kia không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.